Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790 Lưu Quang lực lượng 4, tay buông ra Lưu Quang, Ninh An đem Lưu Quang phóng tới trước mặt Huyền Phù, ngay sau đó giảo phá ngón tay, đem chính nàng máu tươi tích tới rồi Lưu Quang trên người. Hấp thu xong Ninh An máu. Lưu Quang mặt trên 4 viên đá quý liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Kia quang mang không yếu cũng không mãnh liệt. Ninh An đôi tay kết ấn. Đó là một cái cực kỳ phức tạp ấn ký. Nhìn Lưu Quang, Ninh An hơi nhíu mày. Này một kích nàng sẽ chịu nội thương. Hơn nữa không có khả năng trực tiếp giết những cái đó lão quái vật. Nhưng là làm cho bọn họ trọng thương là không có vấn đề. Xem ra nàng cần thiết chạy nhanh thu thập hảo Lưu Quang còn lại 3 viên đá quý. Sức chứa trước kia liền không sợ hãi Lưu Quang lực lượng. Nếu lúc này đây không có Lưu Quang uy lực tương trợ. Như vậy phần thắng cũng không lớn. Kết ấn xong lúc sau. Ninh An môi mỏng khẽ mở. Giết hại, đương kia 2 chữ rơi xuống thời điểm. Ninh An trước mặt Lưu Quang chợt tản mát ra cực đại uy lực. 4 loại nhan sắc quang mang không ngừng hướng tới chung quanh tản ra. Bị quang mang bao phủ bên trong, thường thường truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mà Ninh An chính mình cũng không có hảo tới đó đi. Trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng mà, liền ở không người nhìn đến địa phương, Ninh An bụng lại thoáng hiện một đạo màu đen quang mang. Giây lát lướt qua, đương kia 4 màu quang mang hoàn toàn tan đi thời điểm. Đế tinh thần mấy người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Chung quanh là đoạn đường màu lam kết giới, mà những cái đó lão giả liền không tốt là mần ni trong đó một cái tương đối nghiêm trọng. Thậm chí chặt đứt 2 tay, mà cái khác người toàn thân đều là miệng vết thương, giống như là bị vô số vũ khí sắc bén cắt đến giống nhau. Thu hồi Lưu Quang, Ninh An đem nó một lần nữa mang về trên cổ mặt. Cánh giật giật, liền mang theo Ninh An rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống trên mặt đất lúc sau, Ninh An liền đi tới đế tinh thần mấy người bên người. Thấy Ninh An lại đây, ứng hồng có chút khiếp sợ hỏi, Ninh An, này Lưu Quang rốt cuộc là địa phương nào bảo vật, ni ma, bọn họ liều sống liều chết đều đánh không lại, này Lưu Quang một kích liền đem bọn họ 10 cái biến thành trọng thương. Ta không biết, Ninh An nhăn nhăn mày. Đây là Y Lạc để lại cho ta, lúc trước này Lưu Quang cũng không phải trực tiếp giao cho nàng. Mà là giao cho người thủ hộ, cũng chính là nàng hiện tại cha mẹ. Sau lại đối chiến sức chứa thời điểm, Lưu Quang không biết rớt tới rồi địa phương nào. Hiện tại hồi tưởng lên, kia thú sủng vương quốc nơi đó thú sủng, chính là bởi vì nàng cùng sức chứa trận chiến ấy quá mức mãnh liệt. Cho nên thần tộc nhân tài sẽ nghĩ cách đem những cái đó thú sủng đưa đến tứ đại lục. Đều không phải là lưu đày, chỉ là lúc ấy quang minh thế giới lung lay sắp đổ. Rốt cuộc không chịu nổi lần thứ 2 đại chiến, này chỉ sợ cũng là vì cái gì Tu Lưu Ly ở lần đó đại chiến lúc sau. Không có đối quang minh thế giới thần tộc ra tay, Ngô, Ninh An nói mới rơi xuống, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Đế tinh thần mặt mày khẽ nhúc nhích, cũng không có nói lời nói, chỉ là lấy ra một khối khăn tay thế Ninh An lau khóe miệng vết máu. Ninh An, bọn họ hiện tại đã là trọng thương trạng thái, liền giao cho chúng ta tới xử lý đi, ứng dạ nhàn nhạt nói. Tuy rằng đối phương những người đó đã trọng thương, nhưng xem Ninh An bộ dáng cũng hảo không đến nơi đó đi. Hơn nữa Ninh An trong bụng còn có một cái hài tử. Lên đây, Ninh An cả kinh, nghiêng đầu nhìn về phía trung gian cái kia đại động, bởi vì Lưu Quang vừa rồi lực lượng, cái kia đại động chung quanh kết giới đã phá khai rồi. Mà lúc này đang có một cổ lực lượng cường đại từ dưới hướng lên trên mà đến. Nếu nàng tưởng không tồi, đi lên chính là cái kia cái gọi là Thánh Thiên vực vực chủ. Hết chương.